Thôn Thiên, chương 51, lựa chọn quan trọng, góc truyện audio.com. Trong kim quang, cái bình âm dương vẫn lẳng lặng huyền phù, Dương Lăng quan sát âm dương bình trong chốc lát nghĩ thầm. Thái huyền môn thực sự là hảo danh tác, phái ra hơn 500 danh kim đan đệ tử đi bắt kim tàm, âm dương bình như vậy là tuyệt phẩm bảo khí tùy tiện là có thể xuất ra. Dương Lăng âm thầm cảnh giác Thái huyền môn rất cường đại, loại tiểu nhân vật như hắn căn bản không có thể chống lại. Trong tuyệt phẩm bảo khí đều có lạc ấn, vật ấy không thể lưu lại. Dương Lăng lập tức thôi động kim quang, bắt đầu luyện hóa âm dương bình. Thái huyền môn, trưởng lão viện, 10 tên ngân bào tu sĩ biểu tình ngưng trọng, liên thủ thi triển bí pháp hạng nhất hoán thần. Ở ngoài, 3 gã kim bào tu sĩ hai mặt nhìn nhau, một người nói. Hoán thần đã thi triển một ngày một đêm, cư nhiên hoàn toàn vô pháp cảm ứng được tàn hồn của đại phương sư đệ, điều này sao có thể? Nguyên lai, mặc kệ xử trí như thế nào hồn phách một người, thậm chí dùng pháp khí luyện hóa hồn phách luôn luôn như vậy có một tia tàn hồn giật tán. Hoán thần có thể đem giật tán tàn hồn bắt lại, thức tỉnh lại ký ức, hỏi một số sự tình. Khiến tất cả mọi người khiếp sợ cùng ngoài ý muốn chính là thẳng đến lúc này, 10 tên trưởng lão đã liên tục thi triển hoán thần một ngày một đêm, nhưng vẫn như cũ vô pháp triệu hoán tàn hồn. Rất hiển nhiên, đại phương chân nhân có một chút tàn hồn bảo tồn cũng đã bị người ta chém giết đến sạch sẽ. Rốt cục 10 ngân bào trưởng lão thở dài một tiếng, đồng thời thu công, một người nói. Đại phương hồn phách từng tí không dư thừa, là bị người dùng vô thượng ma công luyện hóa, chúng ta cũng đành bất lực. Những người này nào biết đâu rằng, Dương Lăng dùng kim quang thôn phệ vạn vật tham lam không gì sánh được, huống chi một tia hồn phách bất cứ vật gì đều có thể luyện hóa. Hơn nữa một khi nuốt vào, là tuyệt không nhổ ra. Ngay cả bát đại kiếm phù vật hung hoành như vậy cũng có thể luyện hóa, càng không nói đến cái khác. Một gã kim bào đạo nhân thở dài một tiếng, nghe nói trưởng giáo chí tôn cảm ứng âm dương bình, vật ấy đã bị đái nhập ma giới. Trưởng giáo chí tôn quyết định tự thân xuất mã, đi tới ma giới, đoạt lại âm dương bình, đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi. Một kim bào đạo nhân khác cười nói, trưởng giáo chí tôn xuất sơn, dù cho ma thần cũng phải nhượng bộ lui binh, tất nhiên có thể thành công. Đang khi ba người đàm luận, là lúc kim quang nhất xuyến, rốt cục đem âm dương bình luyện hóa, một con kim sắc tàm trùng bằng ngón tay cái trái lại bị kim quang ràng buộc, đôi mắt nhỏ con ngươi vàng óng gắt gao nhìn thẳng Dương Lăng. Ngoài ra trong âm dương bình có 13 tòa pháp trận cũng bị luyện hóa thành 13 mai tuyệt phẩm linh đan. Trong âm dương bình có âm dương nhị khí này thập phần chân quý, giá trị của nó vượt xa tuyệt phẩm bảo khí. Thái huyền môn đại năng, là lúc mở ra hư không, vạn vật hỗn loạn, trong hỗn độn hóa sinh âm dương chi khí. Cửu châu đại địa âm dương chi khí, đều là do đó sản sinh, không có con đường thứ hai nào có thể nhận được. Với thái huyền môn cường thế lực lớn, tích góp từng tí một âm dương nhị khí tối đa chỉ có thể luyện chế được 10 cái âm dương bình mà thôi. Tự ma chân nhân cũng không biết âm dương nhị khí, Dương Lăng lại liếc mắt là nhận ra. Trong kinh thần cửu phương thì địa phương thiên nhất thần đan cần một mặt thuốc dẫn, là dùng âm dương nhị khí luyện chế thành lưỡng nghi đan. Âm dương, góc truyện audio.com, bình một khi bị luyện hóa, trong Thái huyền thiên cung truyền ra một tiếng thở dài. Sau đó Thái huyền môn đệ tử nhận được tin tức trưởng giáo chí tôn đã thủ tiêu kế hoạch đi tới ma giới, nhưng không ai biết nguyên nhân vì sao. Kim tàm rốt cuộc bị người cướp đi, trước không nói Thái huyền môn tổn thất cực lớn, nội môn đệ tử mỗi người cảm giác nét mặt không sáng sủa lắm, trong lòng như là đè ép một khối chì, trầm trọng không gì sánh được. Đối với tất cả chuyện này, Dương Lăng sẽ không hề hay biết, hắn lúc này đem toàn bộ tâm thần đều để ý tới kim tàm trùng. Dù cho kim tàm có hung ác cũng không là đối thủ của kim quang. Từ khi bắt đầu tiến nhập kim quang, kim tàm mấy vạn năm qua lần đầu tiên cảm thụ được tư vị sợ hãi. Trong kim quang, có một cổ khí tức đáng sợ thôn phệ tất cả, cổ khí tức này khiến trong lòng kim tàm run sợ. Thần thức Dương Lăng cùng kim tàm đạt được liên hệ, Dương Lăng lạnh lùng trực tiếp hỏi. Kim tàm, ngươi muốn chết hay muốn sống? Kim tàm vội vã đáp lại. Tự nhiên là muốn sống, thượng tiên tha mạng. Dương Lăng trong bụng cười thầm, hắn vốn có ý trực tiếp đem kim tàm luyện hóa, từ đó lấy được thái ất chân kim. Nhưng Dương Lăng ngẫm nghĩ, giết kim tàm thực sự đáng tiếc. Trùng này có thể thôn phệ kim thiết, sản sinh thái ất chân kim, chẳng lẽ không phải so với bất luận cái pháp khí gì đều chân quý hơn sao? Người muốn chết, kim quang lập tức luyện hóa ra thịt hồn phách của ngươi, để ta lấy thái ất chân kim mà dùng, nếu ngươi muốn sống, trái lại phải phun ra thái ất chân kim. Dương Lăng lạnh lùng ép hỏi, kim tàm trong lòng âm thầm kêu khổ thầm nghĩ, ta nhớ kim tàm ngang dọc 8 vạn năm, lúc nào lại bị người bức bách qua như vậy? Tiểu tặc chết tiệt này, đợi ngày sau thoát khốn, tất nhiên giết chết hắn giải hận. Trời đất bao la, không bằng mạng lớn, ta trái lại tạm thời phải nghe hắn nói a. Kim Tằm sống 8 vạn tuổi, từ lâu thông linh, tâm địa so với con người còn muốn giảo quyệt hơn, lập tức nói. Tiểu yêu tự nhiên đáp ứng, không dám cãi lời. Khi Kim Tằm nghĩ đến, trong cơ thể nó tích tụ vô số thái ất chân kim, nuốt lấy chẳng biết bao nhiêu núi vàng núi bạc, tùy tiện lấy ra một chút cũng đủ cho Dương Lăng dùng. Thấy Kim Tằm chịu thua, Dương Lăng trong lòng mừng thầm, lệnh cho Kim Tằm đợi trong kim quang, còn mình rời khỏi ma vực. Đi ra khỏi ma vực, Dương Lăng đưa cho tiểu hồ ly vài mai đan dược suy nghĩ. Nơi đây đảo cũng thanh tĩnh, ta trước đem 365 chỗ huyền khiếu đều đả thông, sau đó một bên hái thuốc một bên mùa rũa kiền nguyên kiếm trận. Dương Lăng đã có tính toán trước cũng không chút hoang mang, linh lung hồ thiện thức linh dược mà linh dược cũng không khó thu thập. Nhưng thật ra kim quang luyện đan thuật Dương Lăng phải gia tăng nghiên cứu, để mượn kim quang luyện đan. Kim quang tuy rằng cũng có thể chủ động luyện đan, nhưng luyện ra đan dược bao hàm các loại linh khí, pha tạp vô khí, hiệu quả đại suy giảm. Muốn luyện ra nhân phương tam đan, Dương Lăng phải tinh tế khống chế kim quang, chiếu theo đan phương luyện dược. Dương Lăng mỗi ngày vẫn đang đả thông 5 chỗ huyền khiếu, thời gian còn dư nghiên cứu đan kinh, đồng thời thử luyện chế đan dược. Mới đó mà một tháng qua đi, Dương Lăng còn lại 5 chỗ huyền khiếu chưa có đánh thông, hắn lúc này đã là luyện khí thập trọng tu sĩ. Hơn một tháng thời gian, Dương Lăng thông qua kim quang, đem 11 đan phương trong thập nhị đan phương luyện ra, hiện nay chỉ còn cuối cùng nhất. Góc truyện audio.com, phó tuyệt phẩm linh đan, Dương Lăng lại vô pháp luyện ra. Dương Lăng có thể như vậy nhanh chóng nắm giữ luyện đan bí quyết cũng không phải Dương Lăng thiên tư hơn người, mà là kim quang thần diệu không gì sánh được, có thể phân giải ra trong linh dược các loại linh khí, Dương Lăng chỉ cần dựa theo đan phương yêu cầu tổ hợp linh khí, luyện thành đan dược tức khắc. Trên hoàng bố về kinh thần cửu phương giới thiệu 10 phần tường tận, Dương Lăng không phải đan đạo đại sư, chỉ cần dựa theo yêu cầu luyện chế tức khắc thành công. Một ngày nay, Dương Lăng khống chế kim quang, một đường dễ dàng đem 5 chỗ huyền khiếu cuối cùng đả thông. Quanh thân 365 chỗ huyền khiếu đều đả thông, Dương Lăng trong cơ thể nguyên khí thập phần nồng nặc cũng tinh thuần không gì sánh được. Mọi thời khắc Dương Lăng đều có thể cảm giác được nguyên khí có loại xu thế khẩn khẩn bão thành một đoàn, đây là dấu hiệu muốn kết thành nguyên đan. Chỉ kém có một bước chân, là Dương Lăng có thể đi vào trúc cơ kỳ kết thành nguyên đan. Nhưng bước cuối cùng ở trước mắt, Dương Lăng bỗng nhiên do dự thầm nghĩ. Giáo thụ trưởng lão từng nói, nguyên đan càng là tinh thuần, lớn mạnh, ngày sau kết thành kim đan phẩm tương càng cao. Kim đan phẩm tương càng cao, thành tiên chứng đạo cơ hội mới càng lớn. Tự ma chân nhân ký ức cũng nói vậy, trong cơ thể ta nguyên khí tinh thuần hay không tinh thuần, nhưng sao không đạt được tình trạng lớn mạnh. Tự ma chân nhân ngày trước đã thông gần 200 huyền khiếu, trong cơ thể liền có cảm giác kết thành nguyên đan, nói rõ trong cơ thể hắn nguyên khí so với ta nồng hậu hơn. Dương Lăng tuy rằng không nghĩ ra nguyên nhân trong đó, nhưng hắn minh bạch một điểm, đã thông huyền khiếu càng nhiều, kết thành nguyên đan lại càng lớn mạnh, thời gian sau này kim đan cũng lại càng cường đại, phẩm tương càng cao. Ta cầu chính là trường sinh đại đạo, chỉ cần có thể đề thăng kim đan phẩm tương ngày sau, kết thành nguyên đan chậm vài năm có tính là cái gì? Các nội môn đệ tử khác vài chục năm, vài thập niên mới có thể kết thành nguyên đan có khối, người ta dù là chậm 5-3 năm thời gian coi như là nhanh rồi. Dương Lăng suy tư chốc lát quyết định tạm thời không ngưng kết nguyên đan, mà là tiếp tục đả thông huyền khiếu cách chương.